Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, hai cánh máy bay. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ngươi nói ta còn nghe không hiểu? Thuở nhỏ thông minh nhan như ngọc cái nào nhận được cái này? Không phục nói ra, đừng quá tự tin, chỉ cần ngươi nói, ta chỉ nghe hiểu. Lôi Nặc nghe buồn cười, hắn là thuần tâm muốn đùa Nhan Như Ngọc, cô nương này tính cách tốt, làm cho người có chủng cảm giác thân thiết, không giống Mặc Ngữ các nàng, quá cổ điển, lần đầu tiên tiếp cận cổ điển mỹ nhân, cảm giác tương đối khá, một bên cảm thán trái đất mỹ nữ cường thế, một bên hưởng thụ cổ điển mỹ nhân ôn nhu, có thể thời gian dài, Lôi Nặc phát hiện, cổ điển mỹ nhân liền như giả tựa như, làm cho hắn vô pháp cảm nhận được chân thực cảm giác. Giống người giả, giống con rối, thậm chí có điểm giống búp bê bơm hơi. Không có huyết nhục, liền linh hồn đều là thiếu cân ngắn hai. Cung Sơ Nhị, Phùng Mặc Ngữ, đều mang một tia giã tính. Có thể biết mình thân phận về sau, cũng hết thảy biến thành con rối. Được. Ngươi nghĩ nghe, ta liền nói một chút, nghe không hiểu không được quản a, đừng làm cho ta giải thích, rất nhiều thứ, giải thích quá phiền phức, mấy thiên đều giải thích không được rõ ràng một cái từ ngữ. Lôi Nặc nhìn Nhan Như Ngọc, mỉm cười nói, được, ngươi nói chính là, ta nghe rất, Nhan Như Ngọc tức giận nói đạo, được, nói lên phi hành, không ngoài ba chủng. Loại thứ nhất là thăng lực đại với trọng lực, loại thứ hai là khí áp kém, thứ ba loại là treo hoạt động bằng từ tính. Trừ cái đó ra, còn có nhất chủng càng cổ xưa thuyết pháp, so với không khí càng nhẹ vật chất, có thể bay được. Lôi Nặc là thuần tâm mấy chuyện xấu, há miệng tất cả đều là thuật ngữ. Những từ ngữ này, đặt ở trái đất lên, sơ trung trình độ là có thể nghe hiểu. Tri thức nắm giữ tương đối nhiều học sinh tiểu học cũng có thể nghe hiểu một bộ phận. Đặt ở đại sở, đừng nói độc tự sở tìm bí thuật Nhan Như Ngọc, đổi thành Bạch Tịnh đến cũng là không hiểu ra sao. Quả nhiên, nghe xong Lôi Nặc lời nói, Nhan Như Ngọc cả người cũng không tốt. Ngươi nói gì a? Vì lông ta một chữ đều nghe không hiểu. Thăng lực, trọng lực, khí áp, treo hoạt động bằng từ tính, còn có không khí là vật gì? Thưởng thức 10 hơi mỹ nhân mộng quay vòng đồ. Lôi Nặc tiếp tục nói ra, đừng nói ta lấn phụ ngươi, giải thích cho ngươi một cái đơn giản nhất, không khí biết là cái gì không? Nhan Như Ngọc lắc đầu, Lôi Nặc đưa tay ở bốn phía chỉ, không khí là nhất chủng hỗn hợp hình khí thể. Tồn tại ở tinh cầu bên trong tầng khí quyển, vô khổng bất nhập, không chỗ không ở, chúng ta mỗi một lần hô hấp, đều sẽ hút vào bộ phận khí thể, hấp thu trong đó chúng ta cần, đồng thời gọi ra chúng ta không cần, nghe hiểu sao? Nhan Như Ngọc càng mộng, không chỉ có nghe không hiểu, ngược lại dẫn càng nhiều hơn vấn đề, cái gì gọi là hỗn hợp hình khí thể, cái gì là chúng ta cần? Cái gì là không cần, cũng biết hội là như thế này. Lôi Nặc không giải thích, trước đây chỉ đạo Thôi Thanh, Cửu công chúa, Trương Đàn đám người thời điểm, Lôi Nặc liền phát hiện cái này vấn đề, muốn giải thích một vấn đề, có thể dẫn vô số vấn đề, đây là kiến thức căn bản cực độ thiếu thốn biểu hiện. Chưa hoàn thành trụ cột giáo dục, rất nhiều thứ không có pháp giải thích. Nghe không hiểu đi, nghe không hiểu không có quan hệ. Chúng ta trước làm ra vài thứ đến, một bên thực nghiệm một bên lĩnh hội, dùng con mắt nhìn, dụng tâm suy nghĩ, ngươi nơi này có giấy bút đi, lấy tới, ngạo kiêu Nhan đại tiểu thư, ngoan ngoãn mang tới giấy bút, Lôi Nặc cầm bút lên tới liền vẽ, căn bản không cần suy nghĩ, kỳ thực thứ này. Hắn đã ở trong đầu nghĩ tới thật nhiều lần, khi nhìn đến Nhan Như Ngọc đại phong đàn tranh thời điểm, liền ý tưởng đột phát, cái này đồ chơi nguyên bản hắn cho rằng không thể đồ đạc. Đặt ở đại sở thế giới, không chừng có thể thực hiện. Nửa tiếng đồng hồ về sau, một cái hai cánh cánh quạt máy bay thảo đồ liền vẽ xong. Loại này đồ cổ máy bay, ở sách lịch sử trên đều có thể chứng kiến. Cánh là trên hạ hai tầng, thoạt nhìn rất ngốc, thực tế phi hành bên trong, nó cũng đích xác rất ngốc. Tốc độ chậm, bò thăng càng chậm, phản ứng không đủ linh hoạt, khuyết điểm một đống lớn. Tốt chỗ đương nhiên cũng có. Hai tầng cánh, có thể tăng cánh diện tích, mà phát động lực, cánh diện tích, cùng thăng lực có trực tiếp quan hệ. Làm động lực chưa đủ thời điểm, tăng cánh diện tích, dễ dàng đến càng nhiều hơn thăng lực. Lôi Nặc chế tạo không xuất phát động cơ, cho nên bộ này hai cánh máy móc là nhân lực. Ngoại trừ cánh quạt cùng truyền lực bộ phận bên ngoài, cái khác bộ kiện đều không cần kim loại. Hết khả năng giảm bớt máy bay trọng lượng. Vẽ xong về sau, Lôi Nặc ở cánh, thân máy bay, tiêu suất nhỏ, chứng kiến sao? Để cho ngươi nhân chế tạo loại vật này. Những thứ khác bộ kiện ta làm cho người chế tạo. Tài liệu muốn rắn chắc, còn muốn nhẹ càng tốt. Hiểu chưa? Liền như diều, nhàn như ngọc vẫn là rất thông minh. Lôi Nặc vừa nói nàng liền hiểu. Diều nàng thật không có thiếu làm, mỗi bên chủng tài liệu đều thử qua, cuối cùng phát hiện, dùng cây trúc tốt nhất, ngươi có thể hiểu như vậy, nó bị lực, muốn lớn xa hơn diều, ngươi diều chắc là cây trúc làm cái giá, dùng ở máy bay trên có thể không được, trong vòng 10 ngày, nếu là có thể làm tốt, đưa đến thần công điện tới. Lôi Nặc nói xong, phóng hạ giấy bút. Đi ra chướng bồng, nhảy đến tử ảnh lưng lên, đi qua tài thần, hắn đã thấy hổ nha đoàn người, đang ở tìm chung quanh chính mình. Trở lại thần công điện, Lôi Nặc bắt đầu chiêu tập nhân thủ làm việc. Cánh quạt, chân đạp bản, truyền lực dây xích, bánh răng kết cấu tổ. Những thứ này đồ chơi, vượt qua trước kinh nghiệm, chế luyện vẫn là tương đối trắc trở. So với trước kia chế luyện phong trống, yêu cầu cao nhiều lắm, chỉ những thứ này, vẫn là Lôi Nặc không ngừng giảm bớt yêu cầu, mới miễn cưỡng hoàn thành. Ấn hắn nguyên bản kế hoạch, ít nhất phải 3 ngăn đổi tốc độ, dù sao cũng là dựa vào nhân lực, chỉ có 1 ngăn vị, coi như dẫm đạp bản nhân đạp mau nữa, cung cấp động lực cũng là có hạn. Sự thực chứng minh, đại sở kim loại kỹ thuật trình độ thực sự quá kém, đừng nói 3 ngăn đổi tốc độ, liền Lôi Nặc thấp nhất yêu cầu chế tạo cũng phá lệ cật lực. Nhan Như Ngọc thủ hạ phải có một nhóm tốt công tượng. 10 ngày về sau, mang tới 2 tổ 2 tầng cánh, Lôi Nặc xem một cái, chất lượng so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn chút. Hai bộ cánh tổng trọng lượng chỉ có 150 cân xuất đầu. So với hắn dự đoán còn muốn coi thường ta. Có Nhan Như Ngọc thủ hạ gia nhập vào, công trình tiến độ nhanh rất nhiều. Phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Hết lần này đến lần khác nhiều lần thực nghiệm. Trải qua một cái nhiều tháng, rốt cục tổ gắn xong thành. Nhìn đất trống trên đậu đôi rực nhân lực máy bay, Lôi Nặc tương đương thỏa mãn. Chẳng qua bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Cái này đồ chơi đến cùng có thể hay không thượng thiên, còn phải tiến hành phi hành chắc thí. Đại sở điều kiện hữu hạn, tài liệu gì cường độ chắc thí, ống thông gió thực nghiệm các loại cũng không cần suy nghĩ, thoải mái chính là làm. Cái này đồ chơi, Lôi Nặc không có trông cậy vào nó có thể bay rất cao, phi mau hơn, chỉ cần có thể bay lên là được. Có người nói thế giới thượng đẳng một cái máy bay, lần đầu tiên bay thử thời điểm, chỉ phi xa một chục mét, so với Nhan Như Ngọc đại phong đàn tranh kém xa. Càng không cần phải nói khinh khí cầu. Kỳ thực lấy Lôi Nặc trước mắt tài nguyên, là có thể chế tạo một cái đơn sơ khinh khí cầu. Vấn đề là Lôi Nặc xem không được lên. Đơn sơ khinh khí cầu cơ hồ không bị khống chế, là xem thiên ăn cơm đồ đạc. Phong hướng chỗ thổi, nó liền hướng chỗ chạy. Ghế ngồi, cánh, thân máy bay, tuyển dụng đều là Nhan Như Ngọc chọn tài liệu. Là nhất chủng gọi giống ruột mộc vật liệu gỗ. Cái này chủng vật liệu gỗ mật độ rất thấp, cường độ lại không tính là kém. Hơn nữa tính dai thật tốt. Kim loại bộ phận là lôi nặc tự thân tinh luyện kim loại vật liệu thép. Gia công phụ tùng thời điểm, trên 100 cái thợ rèn, ở Trương Đàn chỉ huy xuống, mỗi đêm ngày làm, cuối cùng ra thành phẩm. Ở lôi nặc xem ra, công phu kém lớn làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng, còn có thể sử dụng bao lâu, xem lão thiên gia cho nhiều lớn mặt mũi. Cánh trên có nhiều hoạt động dược bản, có thể khống chế trên hạ khí lưu, hình thành khí áp kém, tăng thăng lực, đồng thời cũng có thể khống chế máy bay trên thăng, giảm xuống, cùng với chuyển biến, máy bay hạ cánh tự nhiên là cố định thức. Xăm lốp xe tuyển dụng chính là nhựa cây tài liệu, đại sở rất nhiều tài liệu tương đối khá, cái này trùng theo mấy trăm trồng cây mỡ trong chọn lựa ra nhựa cây. Co giãn thật tốt, ở lôi nặc xem ra, so với cao su còn tốt hơn. Đại đội nhân mã tuôn ra thần công điện, lôi kéo đại sở chiếc thứ nhất nhân lực hai cánh máy móc. Trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng thành bên ngoài Vũ Lâm quân giáo quân tràng. Nơi đó mặt đất tương đối bình chỉnh, không cần lôi nặc tái kiến sân bay. Kỳ thực giống như vậy hai cánh máy bay. Đối với phi trường yêu cầu phi thường thấp, thời khắc khẩn cấp, liền ruộng lúa mà trong đều có thể bách hàng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Chính sự đường đều có phái người qua đây kiểm tra. Ngụy Văn Trường người thứ nhất đến giáo quân tràng, nhìn kỳ hình quái trạng hai cánh máy bay, trầm tư không nói. Lý Tư qua đây, ngồi ở vị trí này lên. Chứng kiến dưới chân bàn đạp sao? Cần lực đạp, đừng nóng vội, hiện tại trước đừng đạp. Chờ ta nói xong, phi công bay thử Lý Tư. Đây là lôi nặc đã sớm suy nghĩ xong. Lý Tư là tông sư, khí mạch trầm sâu, lực đại không gì sánh được. Lôi nặc không lo lắng hắn không còn khí lực, chỉ sợ cái này ra hỏa vừa dùng lực, đem bàn đạp, dây xích làm gãy. Vì chế tạo mấy thứ này, Trương Đàn chọn gầy 10 cân. Đây là cần điều khiển, muốn đi gặp trên phi thời điểm, kéo về phía sau, không muốn kéo quá nhanh. Một chút đến, hạ xuống thời điểm, đẩy về phía trước, thời điểm quẹo cua, phía bên trái hoặc phía bên phải. Đồng dạng không nên gấp, nhất định phải chậm, đồng thời chớ quên chân xuống. Máy bay động lực bắt nguồn ở dưới chân bàn đạp. Người đạp càng nhanh, động lực càng mạnh. Vũ Lâm quân đại võ đài diện tích rất lớn, nơi đây có thể đồng thời dung nạp 200.000 kỵ binh diễn võ. Trường độ vượt lên trước ngũ cây em, đừng nói hai cánh máy bay, chỉ cần mặt đất đủ bình chỉnh, coi như đại hình máy bay vận tải khởi hàng cũng không có vấn đề gì. Vừa lúc để dùng cho Lý Tư luyện tập, trải qua nửa canh giờ đột máy móc huấn luyện. Đại sở vị thứ nhất tông sư cấp phi công bay thử hoàn thành sơ bộ huấn luyện. Tiếp liền xem hắn lĩnh ngộ của mình, lôi nặc không lo lắng an toàn của hắn. Lấy hắn tông sư chiến lực, coi như theo cao mấy chục mét không trung ngã xuống, cũng không đả thương được hắn mảy may. Lôi nặc lo lắng hơn máy bay đừng cho ném hỏng, vì chiếc phi cơ này, hắn cũng không thiếu bận việc. Hết cách rồi. Trong khoảng thời gian này vô sự tái sinh, Vũ Khê phải tuân thủ lấy Liêu Đông, uy hiếp quỷ cơ, nguyên nhân này không có biện pháp xuất thủ. Hắn không ra tay, lôi nặc sẽ không năng lượng có thể hấp thu. Trong tay không nhiều mấy đơn nguyên năng lượng, một mạch làm đồ dự bị, không dám dùng. Vô tuyến điện đang tiến hành tiểu hình hóa, việc này làm giao cho Thôi Thanh cùng Trương Đàn đã đủ. Tạm thời còn dùng không được trên hắn. Cái này một cái nhiều tháng thời gian. Lôi nặc liền một môn tâm tư tạo máy bay. Lôi nặc rất muốn thử xem. có thể hay không ở đại sở chế tạo ra một con không quân? An hắn chắc thí cùng tính toán, cửu phẩm vũ giả cũng đủ để gánh chịu nhân lực máy trọng đảm nhiệm, không được truy cầu tốc độ cùng kéo dài tính. Thất phẩm vũ giả cũng có thể miễn cưỡng, thất phẩm trở lên vũ giả, đại sở số lượng hay là tương đương khả quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?